One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, chó nhà giàu Claudius. Vỡ vụn hải quân bản bộ Marineford, tại cái này tu chỉnh cái 7-8 phần, miễn cưỡng có thể dùng cái nào đó trong văn phòng. Kuzan chính ngồi ở chỗ này uống trà, mà đối diện với hắn thì ngồi một cái đồng dạng thân ảnh cao lớn, nhìn qua còn giống như Bích Tán hơi cường tráng hơn một chút. Vậy xem ra trong khoảng thời gian này, tại hạ muốn bao nhiêu cùng Kuzan đại tướng học tập một chút. Fujiura Iso cũng bưng cái chén trà, một bên uống vào, một bên cười ha hả nói. Kuzan cười cười, lắc đầu nói ra, Iso các hạ thực lực mạnh, ta cũng rất kính nể, chỉ hy vọng ngày sau các hạ có thể giữ vững trong lòng nhân nghĩa cùng chính nghĩa. Fujitora Iso được an bài lấy đến Kuzan thủ hạ khi trung tướng, hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong cũng coi là lộ một mặt, một hơi ngăn cản đại hải tặc Golden Lion Siki, còn cùng Siki đánh cái bất phân cao thấp. Marineford lúc trước tham chiến hải quân đều là tinh nhuệ, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, vị này Fujitora Iso có không kém hơn hải quân đại tướng thực lực, thậm chí cảm giác hắn trong chiến tranh đều có chút không có buông ra dáng vẻ. Trên thực tế, Fujitora Iso cũng xác thực không có buông ra toàn lực, nếu không cái kia thiên thạch giống như trời mưa, ai mẹ nó nhận lấy. Cái kia cuộc chiến thượng đỉnh, Claudius an bài Iso ra hỏa này áp trận, một mặt là vì ứng đối có nhất định khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Kết quả ứng nghiệm, một phương diện khác liền là tồn lấy để Fujitora Iso đoạn tuyệt băng hải tặc dâu trắng chày, trốn khả năng ý nghĩ. Trên thực tế, Iso cùng Kuzan phối hợp lẫn nhau, một cái phong tỏa mặt biển, một cái dùng Gravity Magic bầu trời, đúng là đem băng hải tặc dâu trắng cho buồn ngủ gắt gao. Cuối cùng trừ một chút thối cá nát tôm bên ngoài, phần lớn đội trưởng, thuyền trưởng cái gì tất cả đều bị bắt lấy, mà ở trong đó ý nghĩa chính là vì để Fujitora Iso có cái tốt đẹp bắt đầu. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, Claudius coi như trực tiếp cường cắm một cái hải quân trung tướng vị trí cho Fujitora Iso, đoán chừng cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng có thể làm cho Fujitora Iso chứng minh một cái mình, sau đó lại tiến vào hải quân, cái kia bầu không khí liền không đồng dạng a. Hiện tại Iso đi tại hải quân bên trong, gặp một chút hải quân các tướng sĩ, bọn hắn đều sẽ dùng rất tôn trọng thái độ đến cùng Iso chào hỏi. Đây chính là cửa hàng tầm quan trọng, đa tạ Kuzan đại tướng khuyên cáo, tại hạ sẽ thủ vững ở trong lòng nhân nghĩa cùng chính nghĩa. Fujitora Iso 10 phần chăm chú gật gật đầu nói, Kuzan cùng Fujitora Iso dĩ vãng cũng không có quá nhiều tiếp xúc, xem như tại chiến tranh trước đó hơi gặp qua hai mặt mà thôi. Lần này mới thật sự là xâm nhập giao lưu cùng trao đổi. Kuzan trong lòng rất rõ ràng, đây chính là Steve Claudius an bài tới một cái đại tướng dự khuyết. Có lẽ chờ mình rời đi hải quân về sau, vị này Fujitora Iso liền sẽ trở thành tân nhiệm hải quân đại tướng. Đi qua lần này xâm nhập câu thông giao lưu, Kuzan cũng là công nhận vị này Fujitora Iso tư tưởng, cảm thấy hắn cùng ý nghĩ của mình rất tiếp cận, nhưng cũng nhiều một chút khác biệt. Cái này có lẽ cần mình thật tốt nghĩ lại cùng suy tính một chút. Bất quá có dạng này người tới đón vị trí của hắn, hắn cũng không ghét, cũng không phản đối. Cười cười về sau, Kuzan lại cùng Fujitora Iso trò chuyện lên CPX sự tình. Dù sao Fujitora Iso muốn đến bên này, hắn Kuzan cũng hạ quyết tâm muốn qua bên kia. CPX cùng hải quân bản bộ xem như thay đổi một cái cao cấp chiến lược. Ở chỗ này, hắn là Fujitora Iso tiền bối. Tại CPX bên kia, Fujitora Iso nhưng không phải liền là hắn tiền bối mà. Fujitora Iso gia nhập CPX thời gian cũng không phải là quá dài. Nhưng bởi vì rất được Claudius tín nhiệm, vừa có 10 phần lực chiến đấu mạnh mẽ, tại Tesoro bên kia cũng là phi thường được coi trọng. Đối với rất nhiều CPX sự tình, hắn đều biết không ít, nhất là liên quan tới tài chính phía trên. Nhiều như vậy, Kuzan nghe Fujitora Iso hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Vừa rồi hắn nghe Fujitora Iso nói, CPX tài chính hệ thống tính ra, bảo thủ nắm giữ lấy toàn thế giới 25% đến 30% berry. Nếu là lớn mật một điểm đánh giá coi là, như vậy còn có 5% tả hữu tăng phúc khả năng. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn berry, cũng không phải là tài sản. Toàn thế giới tài sản cái kia liền có nhiều lắm. Claudius cũng nắm giữ không được 25%, chỉ ít hiện tại nắm giữ không được. Không sai, liền là có nhiều như vậy. Coi như ta không nói, Kuzan đại tướng các loại ngươi đi qua về sau, cũng sẽ phát hiện. Fujitora Iso nâng chung trà lên, uống một hớp nói, thế nhưng là ta không có cảm giác đến CPX đến cỡ nào. Xa xỉ a, mặc dù cũng xác thực muốn so với chúng ta hải quân nhìn qua có tiền, nhưng còn chưa tới loại trình độ đó a. Kuzan chép miệng một cái hơi xúc động mà hỏi. Fujitora Iso gật gật đầu, mở miệng nói ra, trên thực tế, những này berry phụ stick Claudius dưới nghiêm lệnh chữa bị. Chữa bị, đây là vì cái gì? Kuzan có chút kỳ quái nhíu mày hỏi. Tại Kuzan xem ra, chỉ có tiêu xài berry mới là tốt berry, có thể mang tới mua cùng tiêu phí, biến thành sức chiến đấu. Nhưng tồn lên, nói trắng ra là liền là trang giấy a. Điện hạ không có nói rõ, nhưng tại hạ cho rằng, Fujitora Iso nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, lại nhẹ giọng đề một câu nói. Thế giới hội nghị, Kuzan nghe vậy nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, tiếp lấy có chút hiểu rõ, là, nếu là Stig Claudius thật ở thế giới trong hội nghị cướp đoạt trí cao quyền hành. Như vậy tiếp đó, ánh mắt của hắn liền sẽ đặt tại cải cách bên trên. Nhưng cải cách là phải bỏ tiền đó à. Hắn cùng lúc cũng muốn duy trì ở chính phủ thế giới khổng lồ hệ thống. Giảm phú hàng thuế cái gì? Cái này một hệ liệt thủ đoạn xuống tới. Chí ít, trong vòng 1-2 năm, chính phủ thế giới tài chính thu nhập sợ rằng sẽ rớt phá một cái mắc trị số. Đến lúc đó nhập không đủ suất. Làm sao bây giờ? Còn dùng cái gì để duy trì chính phủ thế giới khổng lồ hệ thống? Làm sao cho hải quân lĩnh lương? Campbell sao? Campbell cũng là cần thời gian đến đem tài nguyên hiển hiện đó à? Mà bây giờ, Steve Claudius trong tay, liền chữ bị cách xù berry. Đến lúc đó, liền có thể rất có lực lượng làm biến đổi à? Một tay nắm lấy hải quân, một tay bắt kinh tế. Điện hạ cái này nếu là thành công, thật đúng là đủ ổn định. Kuzan nhịn không được lắc đầu, cảm khái nói ra. Fujitora Iso gật gật đầu. Ngay tại cái này lúc, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy tiếng đập cửa liền vang lên. Mời đến, Kuzan nhẹ giọng mở miệng đáp. Hắn vừa mới nói xong, cửa phòng bị mở ra. Sau đó một cái miệng bên trong cắn ba điếu xì gà. Cùng bình thường hải quân tướng lĩnh khác biệt, không có mặc lấy chính nghĩa áo khoác, ngược lại là treo cái chính nghĩa áo lót tóc trắng nam nhân đi đến. Smoker, Kuzan hơi kinh ngạc nhìn ra hỏa kia một chút. Fujitora Iso cười theo cười, mở miệng nói ra, xem ra Kuzan đại tướng có chuyện phải làm, tại hạ liền cáo từ trước. Nói xong Fujitora Iso đứng dậy, liền hướng phía môn đi ra ngoài. Cùng Smoker gặp thoáng qua thời điểm, hai người cũng đều lẫn nhau ra hiệu gật đầu, xem như chào hỏi. Các loại Fujitora Iso rời đi về sau, Smoker mới ngồi xuống, mở miệng hỏi, vừa rồi vị kia tại sao lại ở chỗ này? CPX lại có cái gì an bài sao? Kuzan cho Smoker rót một chén trà, cười lắc đầu nói ra. Không, Steve Claudius đã an bài vị kia trở thành chúng ta hải quân bên trong một thành viên. Hiện tại hắn là thủ hạ ta một vị trung tướng. Ân, Smoker hơi sửng sốt một chút, sau đó lại gật gật đầu nói. Chí ít từ lực lực góc độ đến xem, vị kia dư xài, lý niệm cùng chính nghĩa cũng đủ rồi. Điện hạ cũng không phải làm ẩu người. Kuzan cũng gật gật đầu nói. Cũng là, Smoker bĩu môi, không có phản đối cái gì. Kuzan ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn một chút Smoker, mở miệng nói ra, ngươi thay đổi à, Smoker, đổi lại đã từng, ngươi khẳng định sẽ đối với loại hành vi này căm thù đến tận xương tủy. Chửi mắng đôi câu, ngươi không phải quản cái này gọi trưởng thành sao? Smoker nở nụ cười, đối Kuzan nói ra, không chờ Kuzan nói chuyện đâu. Smoker liền lại lắc đầu, mở miệng nói ra, ta xác thực thay đổi. Ngươi nhìn, hắn vừa nói, một bên kéo kéo chính nghĩa áo lót, lộ ra phía trên quân hàm. Ân, Kuzan nhìn xem phía trên thiếu tướng quân hàm, sửng sốt một chút, sau đó lại có chút cao hứng hỏi, ngươi đây là muốn lưu tại bản bộ sao? Smoker tại cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó biểu hiện rất tốt. Lại thêm chính hắn chuyển biến. Hải quân vốn là có nhấn mạnh bồi dưỡng hắn ý tứ, cho nên trực tiếp cho hắn tới cái vượt cấp lên chức. Từ thượng tá vượt qua chuẩn tướng vị trí, trực tiếp ngồi ở thiếu tướng vị trí bên trên. Thậm chí chỉ cần Smoker lại lắng đọng cái một thời gian 2 năm, hắn liền có thể trực tiếp thăng nhiệm trung tướng A. Tốc độ này cũng là cực nhanh, nên nói không hổ là năm đó trại huấn luyện thủ tịch sao. Nghe Kuzan, Smoker lắc đầu, mở miệng nói ra, không, ta cũng không định lưu tại bản bộ bên trong. Cái kia là có ý gì? Kuzan hơi nhíu mày hỏi, ta tới tìm ngươi, là muốn để ngươi giúp ta một việc. Smoker đột nhiên mở miệng nói ra, gấp cái gì? Kuzan có chút kinh ngạc hỏi, Smoker sẽ nói lời như vậy, làm hắn càng thêm kinh ngạc. Điều ta đi thế giới mới, ta muốn qua bên kia thật tốt mà luyện một cái mình. D1 cũng tốt, D5 cũng được, đều có thể, tóm lại đừng có lại để cho ta ở tại tổng bộ là được rồi. Smoker không che giấu chút nào mở miệng, nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN